Minh tiên sinh thu dọn cái hòm, sau đó đeo lên lưng, nói với Hải Như Nguyệt: đã đến lúc ta phải đi rồi. Cái này... Hải Như Nguyệt chỉ con trai của mình, có vẻ như hỏi: vậy là tốt sao? Minh tiên sinh nói: bệnh căn đã trừ, không còn gì đáng ngại. Nhưng mấy năm qua xương cốt y phát triển không bình thường. Mặc dù bệnh căn không còn, nhưng cơ thể rất yếu. Nửa năm tới chú ý điều dưỡng. Ta thấy bên cạnh mà có không ít tu sĩ, ta nghĩ ta không cần nói thêm cái gì, bọn họ tất nhiên biết nên xử lý như thế nào. Hải Như Nguyệt nói: trời đã tối rồi, tiên sinh cần chi vội vã như vậy? Có gì ngài nghỉ lại một đêm, ngày mai hãy nói. Dù sao 10 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ, bà vẫn muốn giữ đối phương ở lại quan sát bệnh tình con trai nhiều hơn một chút. Minh tiên sinh lắc đầu: ta đã ở đây rất lâu, ta còn có việc. Ông ta nói xong liền nghênh ngang rời đi, không coi ai ra gì. Từ trên xuống dưới bao gồm cả Lê Vô Hoa, quả thật không ai dám ép ông ta ở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu ông ta thực sự là đệ tử quỷ y, đừng nói là Lê Vô Hoa, ông không thể chạm vào, mà ngay cả Vạn Động Thiên Phủ cũng không trêu chọc nổi. Nào có chuyện trùng lập gặp được đệ tử quỷ y như vậy chứ. Ngay từ đầu Lê Vô Hoa đã không tin, bây giờ ông ta không thể không tin. Chính mắt ông ta đã thấy được hiệu quả trị liệu của thiên âm tồn mạch, đây không phải là giả mạo mà làm được. Bây giờ vị Minh tiên sinh này xuất hiện, ngay cả Lê Vô Hoa ông cũng không khỏi cung kính vài phần. Cũng không còn cách nào, Hải Như Nguyệt muốn đích thân tiễn ông ta ra khỏi thành, nhưng mà vị Minh tiên sinh muốn khiêm tốn, ông không muốn để người khác chú ý liền từ chối. Hải Như Nguyệt đành phải để cho quản gia Chu Thuận đưa tiễn. Thấy ông ta đã rời đi, Hải Như Nguyệt lo lắng hỏi Lê Vô Hoa: ông ta chắc không lừa dối chứ? Lê Vô Hoa lắc đầu nói: không biết nữa. Bệnh căn thiên âm tuần mạch nhìn thì giống như là trừ tận gốc, 2-3 ngày rồi không tái phát. Đây là điều mà không phải người nào cũng có thể làm được. Cho đến bây giờ chúng ta chưa nhìn thấy một ai có thể ngăn chặn bệnh tình cho tiểu thứ sử được nửa canh giờ, huống chi là tận 2-3 ngày trời. Kinh mạch tiểu thứ sử cũng đã khôi phục lại sức sống, điều này không thể giả. Mà có thể làm được nó, cho dù là giả thì cũng phải là người có y thuật bất phàm. Hải Như Nguyệt nói: căn bệnh di truyền 2 đời của cha con họ đã được chữa khỏi rồi sao? Ta làm sao cũng không thể tin được. Trước khi trị liệu thì ôm hy vọng, bây giờ đã được chữa khỏi, bà ngược lại cảm giác nằm mơ, không khỏi cảm thấy có phần quá dễ dàng rồi. Lê Vô Hoa hiểu tâm trạng bà. Chữa căn bệnh này, nói khó không khó, nói không khó cũng khó, còn phải xem phải dùng đúng phương pháp hay không. Có thể trùng hợp gặp được người này, chỉ có thể nói là mệnh của con người còn chưa đến tuyệt lộ. Hải Như Nguyệt nói: chúng ta có nên phái một số người đi theo, nói không chừng có thể tìm được quỷ y trong truyền thuyết. Lê Vô Hoa nhìn bà, hiểu được bà đang nghĩ gì, nhưng vẫn có chút không yên. Quỷ y là ai chứ? Người cũng đã chú ý nhiều năm như vậy rồi, hẳn là phải hiểu rõ một chút chứ. Phái người theo dõi đệ tử quỷ y sao? Người cảm thấy không có pháp chỉ sư môn, ta dám làm như thế không? Ngoài thành, Chu Thuận thấy Minh tiên sinh sắp rời khỏi thành, muốn tiễn thêm vài dặm đường nữa. Minh tiên sinh không chịu. Chu Thuận đành phải thôi, chắp tay nói: tiên sinh đi đường cẩn thận. Minh tiên sinh cầm một phong thư trong ngực đưa cho quản gia: vừa rồi ta quên chưa đưa cho trưởng công chúa. Đây là đơn thuốc điều dưỡng, bảo trưởng công chúa căn dặn bệnh nhân làm theo. Bút tích của ta không thể để lộ, chỉ cho phép một mình trưởng công chúa xem. Sau khi xem xong, bà ấy nhất định phải đốt, tránh bút tích của bà ta bị tiết lộ ra ngoài. Được, nhất định sẽ theo lời của tiên sinh phân phó. Chu Thuận tiếp nhận phong thư, cung kính nói. Ông có thể nói là cung kính thực sự. Nhìn thấy gương mặt của thiếu gia có huyết sắc, Tiêu gia trọng trấn có hy vọng rồi. Minh tiên sinh quất roi ngựa, lưng đeo cái hòm, dần dần đi xa giữa ánh tà dương, có chút tiêu dao thoải mái. Đúng là kỳ nhân. Chu Thuận lắc đầu cảm thán một câu, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, ông mới quay về nội thành.